Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, nam thần. Như cũ là nam thần, ta không nhớ rõ có mời quá ngươi tới ta phòng, danh kiếm hiện tại khẳng định là mặt vô biểu. Tình, đáng tiếc, là cái nữ nhân, đại ly nghĩ như vậy. Cười, ta này không phải tới bảo hộ ngươi sao? Người bị thương nha, thoạt nhìn càng như là có cơ hội thừa nước đục thả câu, danh kiếm không lý. Nàng, đại ly ở tước một cái trái cây. Một bên tước, một bên nói. Đúng rồi, người chừng nào thì nhận ra ta. Ta tự hỏi hết thảy đều che lấp cử thế vô song, danh kiếm cúi đầu nhìn trong nước sao chính mình. Vốc khởi thủy, cọ qua mặt, khí vị, danh kiếm. Người là hao thiên khuyển mũi chó sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta có 6 cảm thiên thức thiên phú, 6 cảm thiên thức. Đại ly sửng sốt, chính là cái kia truyền thuyết có thể phân rõ thiên địa 6 cảm. Tồn niệm linh hồn hơi thở, thiên hạ vạn vật tô không chỗ nào che giấu thiên phú. Kia ngoạn ý chính là so thiên loại hóa tông còn muốn hiếm lạ vô số lần. Liền cùng đặc thù cảnh giới không sai biệt lắm. Khó trách ngươi có thể nhìn thấu ta. Đúng rồi, thật sự khó coi xuyên ta. Có thể nhìn đến ta không có mặc quần áo sao? Khạc khạc, danh kiếm, người quá xấu rồi. Đối với người này vấn đề, danh kiếm thật sự là không nghĩ trả lời, cũng coi như không nghe được, đại ly nhưng thật ra bình tĩnh. Quản chính mình nói chuyện. Uy, danh kiếm, người vì cái gì muốn nữ giả nam trang a, không giả. Ngay từ đầu chính là nam nhi thân phận. Danh kiếm sơn trang, yêu cầu một cái nam hài kế thừa, mà phi một cái nữ hài, bởi vì ngay từ đầu chính là bị dạy dỗ thành nam hài tử thân phận. Nàng thói quen, cũng liền tự nhiên, có chút thế ra. Thật là có như vậy cổ xưa tập tục xấu, hoặc là bí ẩn, đại ly một bĩu môi. Vừa muốn nói gì, nhưng nhẹ sinh ra chậm một ít. Bởi vì ta đã được đến tán thành. Trong tộc cho rằng không cần một cái khác nam hài tới cùng ta tranh đoạt. Cho nên hắn từ nhỏ bị bồi dưỡng cố định tính cách. Không thiện quản lý sơn trang. Tính cách cũng thỏa đáng. Đó là tiệt ta nỗi lo về sau. Rồi sau đó, ta đó là thành danh chính ngôn thuận người thừa kế, ngạch. Cái này cách nói thực quỷ dị a. Danh nhưng nhẹ kia tư tính cách thế nhưng là bị cố tình bồi dưỡng. Vừa nhớ tới danh kiếm sơn trang những cái đó đại lão đối danh nhưng nhẹ sủng ái. Đại ly chớp hạ miệng. Kia tiểu tử rốt cuộc là may mắn. Vẫn là bất hạnh. Bất quá xét đến cùng vẫn là bởi vì danh kiếm thiên phú quá trác tuyệt. Năng lực quá cường. Viễn siêu danh nhưng nhẹ. Mới làm danh kiếm sơn trang những cái đó vốn nên trọng nam khinh nữ người như vậy không tiết tháo. Đến một cái lộ vặn vẹo đến hắc càng quỷ dị chính là. Danh kiếm thế nhưng nói nhiều như vậy lời nói. Vẫn là chủ động, ngươi như thế nào bỗng nhiên nói cho ta này đó, ngươi tất nhiên sẽ hỏi. Ta hà tất không nói, ta hỏi ngươi liền nói. Cùng ngươi hỏi không quan hệ. Ta tưởng nói liền nói mà thôi, cỡ nào tùy hứng trả lời a. 10 phần khí phách, phi. Đại ly triều bình phong trợn trắng mắt, danh kiếm không phải đại ly. Thích phao tắm. Nàng tẩy xong rồi liền từ trong bồn tắm ra tới. Đại ly một phiết mắt, có thể nhìn đến 3 phần trong suốt bình phong mặt sau có đơn bạc cao gầy là lướt hắc ảnh, ngạch. Ta thấy được nga tuy rằng chỉ có hình dáng, danh kiếm như cũ không lý nàng. Chỉ lo chính mình một kiện lấy khởi gác lại trên giá quần áo. Đâu vào đấy đến mặc quần áo. Động tác thực yêu nhã, rất lớn khí thản nhiên. Giống như nơi này chỉ có nàng một người, tê mỏi. Quả nhiên là nam hài tử bản chất a bá khí chắc lậu, bất quá đại ly bóp cổ tay. Thầm than, chẳng lẽ liền nàng cảm thấy như vậy cấm dục hệ đại khí càng dẫn nhân phạm tội sao? Danh kiếm, nếu ngươi vẫn là trước kia cái kia danh kiếm. Ta vừa mới khẳng định vọt vào đi xem ngươi tắm rửa, danh kiếm lấy y động tác một đốn, tuy rằng. Ngươi hiện tại dáng người cũng khá tốt. Trước đột sau kiều, chính là so với ta thiếu chút nữa điểm. Không biết ngươi làn da thế nào nam nhân làm lâu rồi. Làn da thật không tốt đi. Không xúc cảm cùng hầm cầu cục đá dường như đi, đại ly tràn ngập tràn đầy ác ý. ý đồ trêu chọc Đạm Như Ngăn thủy danh kiếm lửa giận. Cho nên như vậy nhiều người ta nói nàng tiện là có đạo lý. Sau đó, hưu, nhất kiếm đâm thủng bình phong, xuyên qua cái bàn, chọc ở đại ly ghế trên. Hai chân chi gian, danh kiếm từ bình phong mặt sau đi ra. Như cũ nam trang, như cũ là cái kia tuyệt đại phong hoa danh kiếm công tử, một bộ bạch y. Hảo nam thần, nàng biểu tình bình tĩnh đến đi tới. Bắt lấy nàng giữa hai chân chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, một bên rũ mắt nhìn xuống nàng, mặt vô biểu tình, nam nhân làm lâu rồi, đều quên mất chính mình nơi này bị đâm chúng cũng không quan trọng đi, đại ly. Như vậy mịt mờ hoang, lại như vậy bạo lực một câu. Đại ly say, cái kia nói tốt phong khinh vân đạm, tuấn nhã xuất trần, tuyệt đại phong hoa, phong độ siêu phàm nam thần đâu. Chả ta danh kiếm công tử. Ra cửa thời điểm, đại ly như cũ vấn đề rất nhiều, vậy ngươi không cảm thấy khổ sở. Vốn là nữ hài tử không phải sao? Có thể kiều khí đến xuyên mỹ lệ hoa xiêm y. Trang điểm đến cùng hoa hồ điệp giống nhau. Mỗi ngày cùng nam hài tử chơi. Ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp. Hấp dẫn người khác ánh mắt. Muốn khóc thời điểm liền có thể anh anh. Muốn cười thời điểm liền có thể cầm nửa bên cây quạt che mặt. Người nhất định thực ủy khuất đi, đại ly thực săn sóc đến nói, nghe tới như là ven đường xuyên váy. Ngắn còn chiều bên đường liêu làn váy nữ nhân, danh kiếm bước chân một đốn. Quay đầu xem đại ly, nhìn một hồi, tài lược hơi lạnh lẽo đến đáp lại một câu, ngươi nói chính là chính ngươi. Ngạch, không cần, hồi thường quả quyết đến quay đầu lại. Thập phần chán ghét thảo. Lão nương làm sao vậy? Phi. Đại ly lại chiều nàng phi một tiếng. Đã từng nam thần tình cảm. Ở cùng nữ thần ở chung không đến nửa ngày sau. Bay nhanh nghịch chuyển. Nhưng mà hiện tại. Nàng là nam thần. Danh kiếm. Như cũ là nam thần. Hai cái nam thần xuất hiện ở dòng người chen chúc xô đẩy thiên bảo đại hội thời. Điểm. Lần đầu tiên. Đem vô số vì bảo vật điên cuồng người trong mắt hung tàn kéo lại đây, bao gồm yến kỳ này đó thế ra. Đại tiểu thư, thậm chí, tương tây cung người như vậy, cũng khó tránh khỏi ghé mắt, nàng đi rồi đi lên. Đi vào hai người trước mặt, ánh mắt ở danh kiếm trên người quét hạ, tiếp theo ở đại ly trên người dừng một chút, hai vị hôm nay là tới làm buôn bán sao? Nam sắc say lòng người, như thế nào không đi bán? Danh kiếm không nói, đại ly cười, người muốn mua sao, quần áo đều không đổi, quá bẩn, không đổi, dù sao không dùng được bao lâu lại đến giờ, đại ly cùng tương tây cung đối thoại thập phần nhanh chóng, thập phần ngắn gọn, thực mau lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến bỏ qua một bên mắt. Ba người cùng nhau đi hướng nhân vật trọng yếu nhóm nơi địa phương, hiện tại là đồ long đại hội bế mạc thời điểm. Cũng là kiểm kê long lân, quyết ra thành tích thời điểm, ngày xưa là dệt hoa trên gấm phân đoạn. Hôm nay lại là trọng trung chi trọng, ở đi qua đi thời điểm, danh kiếm nghe thế hai người trắng trợn. Táo bạo đến có kè mặc cả, cho ta nhiều ít chỗ tốt. Một cây long chảo, liền một cây. Tử vị ương đâu? Người cho nàng nhiều ít một cây long chảo, hai căn là đủ rồi. Quân công tử, người thật là keo kiệt a, các ngươi hai người một cây. Người số học cùng lý giải năng lực như thế nào kém như vậy? Ta cảm thấy có thể chúng ta hai người liên thủ làm chết ngươi, hoan nghênh các ngươi tới. Làm, danh kiếm cảm thấy này đàm luận phong cách không lớn thích hợp. Đó là không nghe xong, mà trải qua tương tây cung các loại ngươi muốn chết như thế nào hữu hảo nói. Chuyện, nàng cùng tử vị ương một người một cây long chảo, liền như vậy định ra, mà ba người. Cũng đi tới chủ hội trường. Bảo vật Trung Quốc, trung gian một cái ngọc nồi, vừa vặn, Ma Thiên đang ở hướng ngọc trong nồi mặt phóng long lân rất nhiều. Vàng óng, sáng mù phụ cận xem náo nhiệt người mắt Ma Thiên. 4111 long lân, rất nhiều người đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính này giá trị nhiều ít thượng phẩm. Linh thạch mà Ma Thiên đối với cái này thành tích sớm đã biết được. Cũng không cảm thấy thế nào. Thu hồi chính mình long lân sau, vừa chuyển đầu, liền thấy được đã đến ba người, tương tây cung đi tiếp người. Kia tự nhiên là dẫn nhân chú mục, huống chi là này hai người hắc y nam thần, bạch y nam thần, di mỹ nam thần bản hắc bạch song sát, một màn này thực say lòng người, ma thiên thấy. Được đại ly, xuất phát từ chiến bại giả hoặc là nào đó trình độ thượng kính nể. Hắn chiều hắn lược một gật đầu, đại ly cũng trở về một chút. Ánh mắt đảo qua, hảo gia hỏa, hung ác chừng mắt nàng người thật nhiều, mặt trời mới mọc. Mây lửa, cự thổ, tam đại đế quốc người, đều thập phần căm hận nàng, đây là tất nhiên, đương nhiên. Sợ nàng người càng nhiều, đem tam đại đế quốc thành viên trung tâm hung tàn xử lý. Khiêu khích Đông Nguyên hai đại gia, rất nhiều vương cấp, xử lý như vậy nhiều giết người vương. Hiện tại còn có thể cùng vừa mới cơm nước xong tản bộ trở về giống nhau bộ dáng đối mặt bọn họ. Thậm chí còn lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười. Chào hỏi nói, chư vị, lại gặp mặt Nga, người. Cũng liền như vậy một cái, thấy than bùn. Còn Nga Nga than bùn a. Đông Côn, đến phiên ngươi. Đông Vương triều đại ly hừ lạnh một tiếng. Một bên nhắm hướng Đông Côn ý bảo, đúng vậy, Đông Côn triều đại ly nhìn thoáng qua. Đi lên đài, hắn thương hảo đến rất nhanh. Lường trước cũng là ăn cái gì thập toàn đại bổ dược, phía trước rất nhiều người đều đã trắc nghiệm. Qua, Long Lân có nhiều có ít, trước mắt lại vẫn là Loạn Dã Hùng cùng Ma Thiên tương đối nhiều. Chẳng qua Loạn Dã Hùng so Ma Thiên thiếu 300 nhiều phiến. Cũng coi như là toàn hắn cùng Ma Thiên tranh đấu kết quả, hắn cũng phục đến nỗi những người khác. Có thể có bất phàm thành tích. Giống như đều treo, tỉ như tam đại đế quốc. Hiện tại liền một mảnh an tĩnh. An tĩnh chung, hỏa hoa vũ mặt vô biểu tình đến ngồi ở nguyên lai nàng ca ca ngồi vị trí thượng. Ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía đại ly thời điểm. Ánh mắt phức tạp, Đông Côn. 40000 phiến, xôn xao. Này cũng quá nhiều. Ta đi, mọi người kinh hãi. Bất quá đây là người thường cái nhìn. Đối với đại đa số tông sư nhóm còn có các thế gia xem ra. Đông Côn có như vậy thành tích thật là dễ dàng. Đừng quên, hắn sau lưng có người, hiện giờ. Nếu là muốn thư sát đại ly đăng đỉnh đệ nhất đồ Long Dũng Tướng. Vậy chỉ có thể tận hết sức lực đến thu thập Long Lân mà vừa thấy đến như vậy thành tích. Cờ vương mấy người đều là lắc đầu. Quá nhiều, hiện tại giao dịch chợ đen đều bị lũng đoạn. Đông Nguyên hai nhà thế lực khổng lồ, thao tác một chút quan hệ, thực dễ dàng là có thể đem đại ly đường lui phong kín, cờ vương nhỏ giọng hỏi Yến Kỳ. Người có biết hay không quân tử ly có hay không lén thu thập Long Lân? Chính là hắn kia mấy cái cấp dưới. Bằng không, cục diện này khó coi à Yến Kỳ. Không rõ ràng lắm, ta cùng hắn, không quá thục Yến Vương mỉm cười. Không thân ngươi còn làm ta hỗ trợ. Xem nhân gia lớn lên tuấn, trông mặt mà bắt hình dong. Yến Kỳ mặt đỏ lên, trông mặt mà bắt hình dong. Không phải quân tử việc làm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.